Chương 220, Liêu tướng nguyên ngươi cút ra đây. Tất cả, nói trắng ra về sau, tựa hồ liền biến đến không có huyền diệu như vậy. Thế nhưng là, Khương Ly thẳng thắn, lại làm cho Liêu tướng thị trong lòng mọi người nhấc lên kinh đảo hải lãng. Chỉ là một cái na di thuật thôi. Bí thuật như vậy, không cần nói bọn họ tùy tiện một cái tông giả đệ tử, cũng có thể tùy tiện làm đến. Chỉ là, thanh thế ke mở xa Khương Ly vừa rồi tùy ý động tác. Các ngươi cảm thấy không thể, chỉ là bởi vì các ngươi không dám suy nghĩ. Các ngươi giới hạn tại tiền nhân hạn định bên trong, nghiên cứu cũng chỉ là tiền nhân chi thuật, lại như thế nào có thể tiến bộ. Khương Ly âm thanh, biến đến nghiêm nghị lại. Giữa thiên địa, con đứa NG tu lủy hệ N, đại đạo ngàn vạn. Đường khác biệt, điểm cuối cùng lại giống nhau. Linh sư cu NG tốt, niệm sư cũng được, quay đầu lại đều là vì nắm giữ thiên địa bản chất, phá thoái hư không. Những lời này, là Khương Ly ngay tại vừa rồi lĩnh ngộ đến. Nàng tại chỉ điểm Liêu tướng thị người, cu NG tại chỉ điểm chính mình. Vì sao không thể thành thánh, bây giờ các ngươi còn hoang mang sao? Khương Ly hỏi lại. Quanh Liêu tướng thị mọi người trong đầu thật giống như bị Khương Ly một câu, nổ thành một mảnh trống không. Có đồ vật gì, phảng phất phá đất mà lên, lại như có thứ gì, đẩy ra mây mù. Dần dần, bọn họ một lần nữa ngồi trên mặt đất, không quan tâm bị nước mưa đất cắt làm bẩn gấm hoa trắng lụa, bọn họ chỉ nghĩ muốn bắt lấy trong đầu cái kia chợt lóe lên suy nghĩ, tiếp tục truy đến cùng đi xuống. Chăm chú mọi người lâm vào bản thân suy nghĩ Khương Ly, ánh mắt biến đến càng phát sáng lên. Nơi đây đã không có ta chuyện gì, chúng ta đi. Khương Ly đối Liêu tướng Nguyên thấp giọng no y. Liêu tướng Nguyên sững sờ gật đầu, thần sắc có chút hoảng hốt. Hắn cảnh giới chưa tới, kinh lịch không đủ, không cách nào hướng phụ thân hắn bọn họ như thế đối Khương Ly chi ngôn cảm ngộ cực sâu. Thế nhưng, cũng không phải hoàn toàn không có tác dụng. Tối thiểu hôm nay giảng đạo, trong lòng hắn chôn xuống một viên hạt giống, sẽ tại tương lai một thời điểm nào đó, mọc rễ nảy mầm. Khương Ly giảng đạo, tiếp tục 3 ngày. Mỗi một ngày, tại cái kia ốc đảo nhỏ bên trong, đều nhiều hơn rất nhiều Liêu tướng thị đệ tử. 3 ngày sau, Khương Ly liền trở lại thính chi biệt viện, lại không đi ra. Chỉ là phân phó Liêu tướng Nguyên mượn tới một chút Liêu tướng thị bí thuật cổ tịch cho nàng lật xem. Cố gắng học tập Liêu tướng thị bí thuật chi đạo, vốn là Khương Ly mục đích của chuyến này một trong. Bây giờ, nàng tại Liêu tướng thị địa vị không phải tầm thường, muốn nhìn xem những này bí thuật, cũng không phải là việc khó. Một ngày, lại một ngày trôi qua. Ốc đảo nhỏ nơi đó, ngồi đầy đất Liêu tướng thị tộc nhân. Bởi vì lần này giảng đạo, bọn họ có rõ ràng cảm ngộ, khiến cho liền trong tộc thi đấu thời gian đều bỏ lỡ, chỉ có thể trì hoãn. Thính chi biệt viện Khương Ly lật xem sách trong tay, phía trên ghi chép Liêu tướng thị bí thuật. Nghiên cứu mấy ngày Khương Ly, đem sách khép lại về sau, cảm thán một câu, Liêu tướng thị bí thuật cùng ta Hoang Thần phủ bí thuật quả nhiên khác biệt. Nếu là lấy chính ta đến phân, Hoang Thần phủ bí thuật càng lệch đàng, mà Liêu tướng thị bí thuật càng lệch tà. Đánh cái so sánh, Hoang Thần phủ môi giới bí thuật, chỗ dung nhập môi giới có thể cung cấp người khác sử dụng bí thuật, phần lớn đều là không ảnh hưởng toàn cục. Ví dụ như, có thế thiên lý truyền âm nốt nhạc, có thể thuấn di thời không toa. Mà Liêu tướng thị bí thuật, càng nhiều đều là hướng nàng từng tại cổ thị bên trong thấy qua những cái kia, có thể đem người vây khốn, không cách nào thoát khỏi xiềng xích, có thể đem người cảm giác phong ấn miếng vải đen mỏng. Cái này Liêu tướng thị bí thuật bên trong, nếu là gia nhập Liêu tướng thị máu, sẽ để cho bí thuật hiệu quả có tăng cường tác dụng, điểm này, ngược lại là có chút ngoài ý muốn. Khương Ly thì thầm tự nói, tại Liêu tướng thị trong tộc nhiệm vụ trọng yếu, đều đắm chìm tại cảm ngộ bên trong. Tại Khương Ly nghiên cứu Liêu tướng thị bí thuật thơ y điếm một đám đằng đằng sát khí nhân mã, nhưng không mời mà tới. Ba nhờ từng đạo bóng người rơi vào Liêu tướng thị trên ốc đảo, một người cầm đầu, ánh mắt ngoan lệ phi thường, hắn đảo mắt một tuần, đột nhiên ga ho the tờ mà ra. Liêu tướng Nguyên ngươi cút ra đây cho ta, cút ra đây, tiếng gầm gừ hướng phía trước đẩy tới, nháy mắt liền bao trùm toàn bộ ốc đảo. Ân xong cửa sổ bởi vì âm thanh mà khẽ chấn động, Khương Ly lông mày nhẹ trao lại, ánh mắt lạnh xuống. Là ai, dám ở Liêu tướng thị địa bàn, đối Liêu tướng Nguyên như thế bất kính? Đang lúc nói chuyện, nàng nghiệp lực đã quét ngang mà ra, hướng thanh âm kia nơi phát ra chi địa mà đi. Hô hấp ở giữa, Khương Ly sáng tỏ thanh tịnh đôi mắt bên trong, liền hiện ra một bộ cảnh tượng, là đám kia khí thế hung hùng, đằng đằng sát khí người. Đột nhiên, Khương Ly ánh mắt ngưng lại, nói khẽ, là hắn. người cầm đầu, nàng vờ ơ ý mà nhận biết. Thật đúng là đúng dịp mà nhận ra người này, Khương Ly cũng liền đoán ra đám người này lai lịch thân phận. Đại nhân Liếu tướng đỉnh cầu kiến đại nhân. Tại Khương Ly thu hồi niệm lực thơ ý điếm, thính chi biệt viện bên ngoài nhưng chuyển đến một đạo thanh âm lo lắng. Khương Ly ánh mắt lóe lên, cửa đối diện bên ngoài nhân đạo, đi vào. Rất nhanh, ngoài cửa liền chạy đi vào một đạo hiểu điệu bóng người. Chính là phía trước đắc tội qua Khương Ly Liếu tướng đỉnh, nàng cũng coi như hiểu chuyện, khi biết Khương Ly không thể đắc tội về sau, vẫn không tiếp tục xuất hiện tại Khương Ly trước mắt. Đông Liếu tướng đỉnh gặp một lần Khương Ly, liền vén lên mép váy quỳ trên mặt đất, ánh mắt tràn đầy bối rối. Đại nhân, cầu ngài mau cứu Nguyên ca ca. Quả nhiên là cùng Liêu tướng Nguyên có quan hệ. Khương Ly thản nhiên nói, là vì đám kia khách không mời mà đến Liêu tướng đỉnh liều mạng gật đầu, nhanh chóng hướng Khương Ly giải thích, bọn họ là Trung Sơn thị người, phía trước Nguyên ca ca bởi vì bất mãn Trung Sơn thị cùng Câu Nguyệt thị thông gia, vì lẽ đó cố ý phá hư chuyện này. Sau đó, Trung Sơn thị người từng lên cửa đòi hỏi thuyết pháp, bị tộc trưởng lấy Nguyên ca ca không tại ngăn cản trở về. Bây giờ, không biết bọn họ từ chỗ nào biết được Nguyên ca ca trở về tin tức, vờ ơ y ma giết đến tận cửa. Bây giờ, trong tộc trưởng lão, còn có tộc trưởng đều tại cảm ngộ bên trong, trong nhà không người chủ sự. Nguyên ca ca gặp bọn họ vậy mà như thế phách lối đến nhà, liền giận chính mình đi ra ngoài. Ta lo lắng hắn ăn thiệt thòi, vì lẽ đó mới tranh thủ thời gian đến thông báo đại nhân. Cái này Liêu tướng Nguyên, tính tình thật đúng là hợp nàng khẩu vị. Khương Ly đứng lên, niệm lực quét ra đi, quả nhiên thấy Liêu tướng Nguyên mang một bang Liêu tướng thị tuổi trẻ thiên tiêu, nổi giận đùng đùng hướng Trung Sơn thị người mà đi. Đi thôi. Khương Ly phu y tay háo, thần thái nhẹ nhõm. Chẳng biết tại sao, Liêu tướng đỉnh thấy được nàng cái dạng này, tâm tình khẩn trương lập tức trầm tĩnh lại. Phảng phất, có Khương Ly tại, Liêu tướng Nguyên liền sẽ không có việc. Trung Sơn con rùa nước, ai cho các ngươi lá gan, lại dám chạy đến ta Liêu tướng thị đến gây rối một bên khác. Liêu tướng Nguyên đã mang mấy chục tên Liêu tướng thị thiếu niên thiên tiêu, đi đến Trung Sơn thị người đến đối diện. Trưởng lão, hắn quả nhiên quay lại. Một tên Trung Sơn thị đệ tử, xích lại gần lên tiếng trước người kia thấp giọng nói. Trung Sơn ba cười lạnh một tiếng, Liêu tướng Nguyên ngươi còn có mặt mũi nói. Lúc trước, ngươi hỏng ta Trung Sơn thị chuyện tốt, ở bên ngoài lẩn trốn mấy năm. Hôm nay cuối cùng dám quay lại ta nhô và ho ta là vì trốn các ngươi sao ít tự luyến. Liêu tướng Nguyên không chút khách khí nói. Tiểu tử thúi ngươi lặp lại lần nữa Trung Sơn ba ánh mắt lập tức biến đến lăng lệ phi thường.